ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, quái đản trấn nhỏ 13. Giày cao gót thanh âm thực thanh thúy, nhưng vào giờ phút này, liền khó tránh khỏi làm người cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Sở Tu gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Phía sau, thực không cam lòng, rõ ràng cũng chỉ có một bước xa. Nàng tại đây một khắc suy nghĩ rất nhiều, nhưng ngoài dự đoán rất bình tĩnh, thậm chí không có quá nhiều kề bên tử vong khủng hoảng cảm. Đại khái là nhân sinh cũng không có nhiều ít tiếc nuối đi, Sở Tu là cô nhi. Nhưng cũng không phải bởi vì cha mẹ song vong mới trở thành cô nhi. Nàng là bị vứt bỏ ở ven đường, sau đó bị người hảo tâm đưa đi cô nhi viện bởi vì cũng không cảm thấy chính mình có thể trở thành một cái tốt mẫu thân, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình có thể thừa nhận một người khác sinh mệnh chi trọng. Bởi vậy đến nay không có thích người, cũng không có suy xét qua đi đại, người cô đơn cô độc một mình. Tự nhiên liền so đại bộ phận người ràng buộc muốn một chút nhiều. Đã chết cũng bất quá là một cái mệnh, nhiều nhất có mấy cái quen biết một chút đồng sự sẽ cảm thán một tiếng nàng còn quá tuổi trẻ, có lẽ. Chết ở nơi này, căn bản là sẽ không có người biết, ở hiện thực liền thành một cái mất tích dân cư đâu, Sở Tu thật sâu hít một hơi. Có thứ gì áp bách nàng thần kinh, thúc giục nàng chạy nhanh làm ra quyết đoán, tựa hồ là thời gian không đợi người, nàng đột nhiên phản thân một chân đá hướng về phía sau môn. Đệ nhất dưới chân đi môn lung lay một chút, nàng lại liên tục đạp đệ nhị chân đệ tam chân. Phịch một tiếng môn liền khai, cửa mở kia trong nháy mắt. Sở Tu một giây đồng hồ cũng không có dừng lại, chính diện nhằm phía nữ nhân kia. Sống hay chết, đều là muốn trước liều một lần, tổng không thể ở nơi đó ngồi chờ chết. Cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân cũng không nghĩ tới Sở Tu cư nhiên còn dám chiều nàng. Xông tới, bởi vậy có trong nháy mắt tạm dừng. Ngay sau đó liền giơ lên trong tay dao phẫu thuật, Sở Tu không có động chính mình dao gọt hoa quả. Phỏng chừng là trong lòng rất rõ ràng, bọ ngựa đấu xe vô dụng, nàng chỉ làm một động tác, nâng lên cánh tay dùng chính mình cánh tay trước tiên đánh vào dao phẫu thuật thượng, dao phẫu thuật. Thực bén nhọn thực sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua nàng cánh tay, mũi đao thậm chí từ trong sườn chui ra tới, xuyên tim đau. Sở Tu trên trán thậm chí đều đau ra mồ hôi lạnh. Nhưng là nàng đôi mắt cũng chưa chớp một chút, tùy ý đậu đại mồ hôi lan tiến trong ánh mắt, nàng đôi mắt mở đại đại. Lộ ra một cổ nói không nên lời tàn nhẫn kính, nương cái này lực đạo trực tiếp đem cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân phát cục trên mặt. Đất ngay sau đó nàng nhân thể đi phía trước một lăn, mạnh mẽ đem cánh tay rút ra. Đã không có dao phẫu thuật đồ, miệng vết thương huyết phun trào mà ra, nàng căn bản là không có thời gian quản. Thất tha thất thểu mà hướng cái kia cửa chạy tới, thậm chí không có quay đầu lại xem một cái. Nàng ở đánh cuộc cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân lúc ấy đã bị chọc giận. Theo bản năng muốn tiến lên đi giết chết Sở Tu, đưa lưng về phía nàng Sở Tu ly rất gần. Nàng chỉ cần hai bước liền có thể tiến lên cắt đứt Sở Tu yết hầu, nàng từ trên mặt đất bò lên. Đang chuẩn bị đuổi theo Sở Tu, đột nhiên bị một đôi tay kéo lại, cúi đầu vừa thấy, một cái làm khô gầy gầy phảng phất thiêu thi đồ vật. Bắt được nàng hai chân, cửa vốn dĩ liền ly không xa. Sở Tu một đầu chui vào đi, thậm chí không có cấp nữ nhân kia đệ hai thứ thay đổi phòng vị trí cơ hội. Nàng một tay che lại chính mình cánh tay thượng miệng vết thương. Dẫm đến cửa sổ thượng liền nhảy xuống, cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân phẫn nộ giống lên. Một tiếng, mắt thấy đã chảo không được Sở Tu, trở tay liền cầm dao phẫu thuật, hướng tới tiêu thi giống nhau quái vật thọc qua đi, từ lúc bắt đầu đá văng ra môn. Đến nhân cơ hội chạy ra, thậm chí cũng liền dùng một phút đồng hồ không đến. Trên mặt nàng còn bắn một chút huyết, vốn dĩ thanh tú nhu hòa, thậm chí xưng được với là tinh xảo mặt mày. Tại đây một khắc thế nhưng có vẻ có chút sắc bén, Sở Tu cho rằng chính mình sẽ ngã trên mặt đất. Làm tốt đau một chút chuẩn bị, không nghĩ tới Úc thời dịch vẫn luôn chờ ở cửa sổ phía dưới. Giống như căn bản không có rời đi quá bộ dáng. Hắn duỗi tay tiếp một phen Sở Tu, sắc mặt có điểm khó coi. Người tay, đi trước, hai người một giây đồng hồ cũng không đình, nhanh chóng từ cái kia miệng vỡ vị trí chui ra đi. Phụ cận du đãng mấy con quái vật, đại khái là nghe thấy được máu tươi hơi thở, hoặc là thấy được thân ảnh, đã ở chậm rãi đến gần rồi, Sở Tu ra bên ngoài chạy trên đường còn đang không ngừng đại thở dốc. Thân thể mỏi mệt cùng tinh thần kích thích, quả thực là song trọng áp lực, làm nàng cả người đều như là căng thẳng dây cung giống nhau, sự thật chứng minh nàng đánh cuộc. Thắng, Sở Tu ngay từ đầu chạy trốn thời điểm liền ở suy xét một sự kiện. Người chơi cùng quái vật ở vào mặt đối lập thượng là căn bản không cần suy xét sự thật. Kia quái vật cùng quái vật chi gian đâu? Sở Tu cảm thấy cái kia rất có khả năng là viện trưởng hủy dung nữ nhân. Cùng nàng gặp được mặt khác quái vật đều không quá giống nhau, dọc theo đường đi những cái đó từ cửa. Sổ bên trong vươn tới tay. Tựa hồ là ở vô khác biệt công kích, không ngừng nhằm vào nàng, cũng ý đồ đi bắt trụ nữ nhân kia bộ dáng. Hơn nữa hai bên cửa phòng đều gắt gao đóng lại. Tựa như rất nhiều năm trước đóng lại bệnh nhân tâm thần giống nhau. Đóng lại những cái đó quái vật nàng lúc ấy vẫn luôn suy nghĩ. Này đó bị nhốt lại quái vật, cùng cái này có thể là viện trưởng nữ nhân, có hay không khả năng căn bản là không phải một đường. Nhưng không có thời gian làm nàng đi chứng minh cái này. Nàng có thể làm chỉ có đánh cuộc một phen. Đánh cuộc bọn quái vật sẽ vô khác biệt công kích khoảng cách gần nhất cái kia, mà không phải lướt qua nữ viện trưởng tới truy nàng, đánh cuộc thắng là có thể có lớn hơn nữa tỷ lệ. Sống sót, thua hai cái quái vật cùng nhau truy nàng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu không ta tới bối ngươi đi. Ta không có việc gì. Đi tiếp chương giao, Sở Tu cắn răng nói, ta tổng cảm thấy thời gian không phải rất nhiều, chúng ta không thể lãng phí, đến chạy nhanh đi, hảo Úc thời dịch lo lắng nhìn thoáng qua cánh tay của nàng. Không có nói cái gì nữa thực xào, bọn họ hai người chạy ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến chương giao dẫn theo một phen khảm đao. Khập khiễng hướng bên này đi, hắn phỏng chừng cũng không thoải mái. Quần áo tả tơi, trên người nhiều rất nhiều thương thế. Phạt nhìn thê thê thảm thà mơ siêu, bên này. Đi, Trương Giao thấy bọn họ hai cái ra tới. Phòng trừng cũng biết đồ vật hẳn là bắt được. Hắn dựa đạo cụ miễn cưỡng thoát khỏi bọn quái vật truy đuổi. Bọn họ một chút thời gian đều không thể lãng phí, bởi vì quái vật rõ ràng càng ngày càng nhiều. Sương mù giữa nơi nơi đều có quái vật ở du đãng. Dừng lại thời gian càng lâu, có thể rời đi khả năng tính liền càng nhỏ, ba người một đạo hướng phía ngoài chạy đi. Sở Tu đột nhiên ý thức được những cái đó quái vật là từ đâu tới. Vốn dĩ hôm nay buổi sáng bắt đầu, mỗi nhà mỗi hộ môn đều gắt gao nhắm vô pháp mở ra. Chính là giờ phút này, những cái đó môn tất cả đều lặng yên mở ra, từng bước hình thể khác nhau quái vật. Chậm rãi từ bên trong đi ra tuy rằng bọn họ bề ngoài đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nhưng là Sở Tu vẫn là mơ hồ nhận ra tới. Là thị trấn cư dân, bày quán bán quả táo vị kia bà cố nội. Bán hoành thánh đại thúc, nàng đi vào Kim Sơn trấn về sau nhìn thấy mỗi người. Giờ phút này đều biến thành rất kỳ quái bộ dáng. Trên người ăn mặc xanh trắng bệnh phục, tứ chi bành trướng hoặc là uốn lượn. Trên người còn tồn tại một bộ phận rõ ràng thị phi nhân loại đặc thù, Sở Tu thấp giọng hỏi Trương. Giao, tân nhân thật là có bảo hộ kỳ đúng không? Bao lâu, cái thứ nhất phó bản toàn bộ phó bản đều là tân nhân bảo hộ kỳ. Là không có thời gian hạn chế. Ở tân nhân bảo hộ kỳ nội, phó bản giữa đại bộ phận quái vật đều sẽ không chủ động công kích tân nhân. Nhưng cũng phân đặc thù tình huống. Một loại là ngươi đụng chạm tới rồi phó bản trung tâm manh mối hoặc là đạo cụ. Một loại là ngươi chủ động công kích bọn họ, cùng với đại bạo tẩu trạng thái, Trương Giao vội vã nói. Ta nhớ rõ các ngươi hai cái là tân nhân. Kia còn hảo, chúng ta sẽ càng an toàn một chút, là, Sở Tu còn có điểm tiếc nuối. Bởi vì hiện tại tình huống thật sự là quá khẩn cấp. Bằng không nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Trương Giao. Trương Giao cũng không phải là cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp kia hai cái 10 câu nói 9 câu nửa là. Giả, đồng đội, từ như vậy một cái người chơi lâu năm trong miệng, khẳng định có thể được đến không ít tin tức. Đại khái là bởi vì bọn họ trong đội ngũ có hai cái tân nhân đi. Ba người ở sương mù giữa đi qua, cư nhiên không có chính diện tiếp xúc đến mấy cái quái vật. Cho dù có, cũng ở phát sinh chiến đấu phía trước. Trước chạy mất bởi vì bọn họ thật sự kéo không dậy nổi. Ai cũng không biết lại kéo đi xuống còn sẽ phát sinh cái gì biến cố. Hơn nữa kia đem chìa khóa có hay không dùng còn hai nói. Càng nhanh đi nếm thử một chút càng tốt, thật sự không được bọn họ còn có thể tưởng biện pháp. Khác ba người một đường an toàn chạy tới trấn nhỏ lối vào. Rất xa Sở Tu liền thấy được. Sương mù ngọn nguồn giống như chính là trấn nhỏ nhập khẩu. Giờ phút này còn có màu trắng sương mù, cuồn cuộn không ngừng từ lối vào chảy xuôi ra tới, vài người xuyên qua nồng đậm sương mù. Đi tới trấn nhỏ bên ngoài, nàng nhớ rõ tới thời điểm nơi này hình như là không có môn. Chỉ có một vô hình cái chắn, nhưng giờ phút này lại nhiều một phiến đại môn, là cái loại này rất cao đại cửa sắt. Mặt trên còn có một cái bảng hiệu dường như đồ vật. Mặt trên viết mấy chữ, bệnh viện Kim Sơn Lợi Dân, thậm chí môn hai bên còn có vòng bảo hộ hình thành. Thật dài tường vây, nhìn không tới màn ảnh giống như đem toàn bộ trấn nhỏ đều vòng ở trung gian dường như, đại trên cửa. Sắt treo một phen khóa, dùng vẫn là cái loại này thực cũ xưa khóa, dùng một cây dây xích buộc lên cái loại này. Sở Tu chạy nhanh lấy ra chìa khóa tới. Chìa khóa mặt trên còn dính nàng vết máu, người đi thử thử có thể hay không mở cửa. Ta giúp ngươi thủ, Trương Giao thanh âm trầm thấp nói, hảo, Sở Tu chạy nhanh đi lên mở cửa. Tay nàng thực ổn, chìa khóa có thể cắm vào khóa khẩu kia trong nháy mắt. Nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó vặn vẹo một chút. Quả nhiên mở ra, nàng nhanh chóng mở ra khóa, lột ra xiềng xích, đẩy ra kia phiến dày nặng đại môn, đi, Sở Tu quay đầu lại, không biết khi nào, cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân từ sương mù giữa đi ra. Sở Tu sốt ruột nói, cửa mở, Úc Thời Dịch, Trương Giao, đi mau, Trương Giao là phụ trách cản phía sau cái kia, ly môn xa nhất một ít. Sở Tu mạnh mẽ kéo một phen Úc Thời Dịch, Úc Thời Dịch cũng không biết một nữ nhân từ đâu ra lớn như vậy sức lực. Thế nhưng bị nàng sinh sôi nhét vào trong môn ta. Úc Thời Dịch còn muốn nói cái gì, nhưng là đã bị mạnh mẽ đẩy ra đi, Sở Tu tiên tiến trong môn. Trương Giao hơi chút chậm một bước, hắn lập tức muốn vào môn thời điểm, bị chảo một cái đã bắt được đầu vai. Lúc này hắn hơn phân nửa thân thể đã vào cửa, dùng sức lôi kéo, theo vải dệt rách nát thanh âm, hơn phân nửa cánh tay cũng vào được nhưng là bên ngoài đồ vật như cũ gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn. Thậm chí sức lực rất lớn đem hắn hướng ra phía ngoài kéo đi, đừng động. Đóng cửa, Trương Giao tê tâm liệt phế hô một tiếng, Sở Tu không kịp quan sát phía sau cửa bộ dáng. Cũng không kịp suy xét cánh tay hắn có thể hay không đoạn. Giúp hắn thật mạnh đẩy một chút cửa sắt phanh. Theo một tiếng làm người ê răng nứt xương thanh. Cửa sắt thật mạnh đóng lại. Hết chương.